Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 483, luận như thế nào thu hoạch được hảo cảm giá trị. Nhẹ, điểm nhẹ. Tinh linh thánh nữ kiều hừ một tiếng, trắng noãn như ngọc hai tay vây quanh ở trước ngực, hai mắt nhắm chặt, tựa hồ tại nhẫn thụ lấy thống khổ cực lớn. Kiên nhẫn một chút, kia nguyệt rủa lực 10 phần ương ngạnh, ta còn phải tăng lớn hỏa lực. An Lâm phát giác kia một cỗ làm cho người chán ghét lực lượng tại tinh linh thánh nữ trong cơ thể. Liều mạng chạy trốn cùng khuếch tán, thậm chí còn có một loại tinh thần can thiệp lực lượng. Muốn bám vào thần hồn, cầm thú, mau buông ra thánh nữ. Mandel cùng Horay không có nghe được An Lâm cùng nữ tinh linh đối thoại, nhưng lại thấy được tinh linh thánh nữ kia vẻ mặt thống khổ. Lúc này coi là An Lâm là muốn cử hành cái gì tà ác nghi thức. Liều mạng hướng An Lâm bay đi. Đừng đến phiền ta. An Lâm nạp giới lóe lên ánh bạc, đạt nhất đạt nhị xuất hiện tại thiên địa. Mandel cùng Horay nhìn thấy đột nhiên xuất hiện to lớn ngân sắc máy móc khôi lỗi, hô hấp trì trệ. Ngay sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy bàn tay khổng lồ phá phong đánh tới. Ba, hai vị thánh cấp cường giả bị bỗng nhiên mà tới công kích đánh. Lần nữa như đạn pháo rơi xuống mặt đất. An Lâm lửa thần tiêu trừ nguyền rủa đã đến cực kỳ mấu chốt tình trạng. Hắn đã đem bản nguyên nguyền rủa lực bước đến tinh linh thánh nữ trong cơ thể một cái góc. Nếu như từ nội bộ tiêu trừ nguyền rủa, rất có thể sẽ trọng thương thân thể của nàng. Tốt nhất là đưa nó bước ra bên ngoài cơ thể, lại tiến hành tiêu trừ. Nhỏ tinh linh, nhanh há mồm. An Lâm bỗng nhiên mở miệng nói. Tinh linh thánh nữ nghe vậy mở ra nước trong vắt hai mắt. Hai tròng mắt của nàng đã một lần nữa biến thành thông thấu bích màu xanh. Hiển nhiên kia lửa thần là có rất tốt hiệu quả. Nhanh há mồm a, ta đem nguyền rủa bản nguyên từ trong miệng ngươi đuổi ra ngoài. An Lâm lần nữa ra lệnh. Tinh linh thánh nữ kia trắng nõn khuôn mặt nhỏ hiển hiện một vòng đỏ bừng, có chút xấu hổ mở ra miệng nhỏ. Ông ánh trắng noãn răng nhỏ hạ là trắng nõn nà cái lưỡi. Choiuatui.net gạch chéo An Lâm hai mắt ngưng tụ. Đầu ngón tay lửa thần toàn lực thôi động, viêm năng từ bốn phương tám hướng vọt tới, cấp tốc đem nguyền rủa bản nguyên ép về phía tinh linh thánh nữ miệng nhỏ. Có lẽ là bởi vì nguyền rủa bản nguyên bản năng cầu sinh, nó bắt đầu từ tinh linh thánh nữ miệng nhỏ trốn thoát. Một cái toàn thân đen nhánh sương mù tích dịch long xuất hiện tại hư không. Nhiệt độ chung quanh đều trở nên thấp xuống. Nó hiện tại nhu cầu cấp bách túc chủ. Nhìn thấy An Lâm về sau, liền gào thét nhào về phía An Lâm. Không biết tự lượng sức mình, An Lâm một tay phất lên, tứ đại lửa thần hóa thành đáng sợ đốt lô. Trong nháy mắt đem kia nguyền rủa bản nguyên diệt sát. Tinh linh thánh nữ từ An Lâm lòng bàn tay bò lên, đổ mồ hôi lâm ly, mặt có thần sắc cảm kích, có chút khom mình hành lễ nói: cảm ơn ngươi giúp ta khu trục nguyền rủa. Ngươi thật sự cùng khác thần ma người khổng lồ không giống. Ta căn bản không phải thần ma người. Khổng lồ được không? An Lâm bất mãn nói. Ta thừa nhận ta tới đây là vì thu hoạch được thứ nào đó, nhưng cũng là ôm giao dịch mục đích tới. Ân, là phi thường có thành ý. Đạt nhất đạt nhị đem Mandel cùng Horay đánh thành đầu heo về sau, một lần nữa trở lại An Lâm nạp giới chi. Ngươi nhìn, ngoại trừ ngươi cái kia hai cái tiểu đệ, những người khác không có nhận bất kỳ tổn thương. An Lâm chỉ mặt đất người, mở miệng nói ra. Tinh linh thánh nữ hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này. Mặc dù không biết hắn cùng nam tinh linh vì sao lại đánh nhau, nhưng là hoàn toàn chính xác tại tận lực khống chế thương vong. Vừa nghĩ đến đây, mặt của nàng liền có một chút xấu hổ cùng áy náy. Người khổng lồ tiên sinh, là ta lỗ mãng. cũng bởi vì nhất thời lửa giận thất thủ giết bọ ngựa đen. Đối với chuyện này, ta nhất định sẽ bồi thường ngươi. Bọ ngựa đen, An Lâm sững sờ, sau đó mặt hiện ra bi thống thần sắc. Ai, bọ ngựa đen là bồi bạn ta nhiều năm huynh đệ. Tới đây trước đó, ta đã từng hứa hẹn hắn, dẫn hắn cùng một chỗ nhìn lượt thế gian phồn hoa. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy chết rồi. Cái này cũng không trách ngươi, dù sao cũng là chúng ta tự tiện xông vào thần hồ trước đây. Đều tại ta, là ta không thể bảo vệ tốt nó. An Lâm hốc mắt phiếm hồng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tựa hồ là không muốn để cho nước mắt đến rơi xuống. Tinh linh thành nữ hơi há ra miệng nhỏ, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần ma người khổng lồ biểu lộ ra như thế chí tình chí nghĩa một mặt. Trước đó nàng còn tưởng rằng bọ ngựa đen chỉ là cái này người khổng lồ thủ hạ hay là tôi tớ. Lại không nghĩ rằng lại là cái này người khổng lồ huynh đệ. Nói như vậy, nàng là tự tay đem người khổng lồ huynh đệ giết đi à. Dù cho dạng này, người khổng lồ vẫn là nói không trách nàng, lựa chọn xuất thủ cứu nàng. Ta làm chuyện không thể tha thứ. Ta nên làm cái gì? Tinh linh thành nữ nhếch miệng nhỏ, cúi đầu tự lẩm bẩm. Tại lúc này, An Lâm từ nạp giới lấy ra một viên nhị phẩm linh đan. Linh mộc dương xuân đan. Ây, cái này viên linh đan đối thương thế có cực mạnh hiệu quả trị liệu. Còn có thể bổ dưỡng thần hồn. Vừa vặn thích hợp ngươi cái này bởi vì bị nguyên rủa bộc phát mà trọng thương sau thân thể. Mau ăn đi. Hắn đem linh mộc dương xuân đan đưa tới tinh linh thành nữ trước mặt. Mỉm cười nói. Tinh linh thành nữ duỗi ra bạch bạch tinh tế cánh tay. Ôm cái này miếng có nàng một nửa như thế lớn đan dược. Một đôi bích con mắt màu xanh lục ngậm lấy lệ quang. Ta giết huynh đệ ngươi. Ngươi còn đưa ta đan dược làm cái gì? Nàng nhìn qua mỉm cười An Lâm. Đột nhiên cảm giác được cái này người khổng lồ là như vậy ôn nhu mỹ hào. Giống ngày xuân ánh nắng đồng dạng lóa mắt mê người. Nàng còn có thể nghe được viên đan dược này ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực. Đan dược này tuyệt đối là thần đan. Nhưng là hiện tại, người khổng lồ vậy mà đưa cho nàng chữa thương. Một mã thì một mã. Ta tự tiện xông vào thần hồ đã làm sai trước. Các ngươi làm ra loại phản ứng này cũng có thể lý giải. Hiện tại ngươi trước chữa thương. Sau đó chúng ta bàn lại nói chuyện giao dịch đi. An Lâm thần sắc nhu hòa mở miệng nói. Tinh linh thành nữ kích động gật đầu. Ôm lấy linh đan mở ra miệng nhỏ dạng này gặm. Nhìn phá lệ manh. Đúng rồi, nhỏ tinh linh. Tên của ngươi kêu cái gì? An Lâm đột nhiên tốt nói. Ta gọi Hina, ngươi đây. Tinh linh thành nữ bên cạnh nhai lấy linh đan. Vừa mở miệng hỏi. Ta gọi An Lâm. Còn có, ta thật không phải cái gì thần ma người khổng lồ. Chỉ là khá lớn nhân loại. An Lâm cười nói. Được rồi, An Lâm người khổng lồ. Hina gà công mổ thóc gật đầu nói. Từ ương thành từng cái địa phương chạy tới cường giả, nhìn thấy thánh nữ vậy mà cùng thần ma người khổng lồ vui sướng trò chuyện với nhau. Không khỏi đều một mặt mê mang đứng tại chỗ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là bọn hắn chạy tới phương thức không đúng sao? Trước đó nơi này không phải còn tiến hành kinh thiên động địa chiến đấu à? Làm sao hiện tại như thế hòa hài? Kỳ thật nhất hủy khuất. Nhất mộng bức chính là Mandel cùng Horay. Bọn hắn giống đầu phê cá nằm trên mặt đất, khóe mắt đều rưng rưng nước mắt. Sự tình làm sao lại phát triển thành cái dạng này? Chẳng lẽ vừa mới chiến đấu đều là giả? Thánh nữ đại nhân ăn chính là thần ma người khổng lồ cho thần đan à? Hiệu quả trị liệu thật tuyệt. Thế nhưng là đồng dạng là chiến đấu kẻ thụ thương. Vì cái gì bọn hắn không có? Bọn hắn ngây ngốc nhìn qua cái kia ương thành người mạnh nhất cùng một cái thần ma người khổng lồ. Hài hòa ở chung, tâm tràn đầy ai thán cùng phiền muộn, cảm thấy mình hẳn là còn sống ở trong mộng. An Lâm cũng rất may mắn mình mang theo bọ ngựa đen tới đây. May mắn mà có vị kia huynh đệ, hắn mới có thể dễ như trở bàn tay thu được tinh linh thánh nữ hảo cảm giá trị sau đó. Chờ lấy giao dịch thời khắc á, tinh linh thánh nữ tiêu hóa năng lực rất mạnh, đã ăn xong linh mộc dương xuân đan về sau, thân thương thế bên trong cơ thể lập tức khôi phục hơn phân nửa. Ta có thể cảm nhận được trong cơ thể sinh mệnh lực tăng lên rất nhiều. Mà lại ngay cả hồi lâu chưa tăng trưởng cảnh giới, đều có chút buông lỏng. Tinh linh thánh nữ một mặt ngạc nhiên mở miệng nói, tinh linh chủng tộc đối với vạn vật linh cực kỳ mẫn cảm. Loại này ẩn chứa sinh mệnh lực đan dược, các ngươi có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Chúc mừng ngươi, tiểu na, An Lâm cười chúc mừng nói. Tinh linh thánh nữ nghe vậy sững sờ, sau đó miết phấn nộn miệng nhỏ, chống nạnh nói, sao có thể gọi ta tiểu na, ta mặc dù dáng người nhỏ, nhưng là ta thế nhưng là sống vạn năm tinh linh đâu. Tuổi tác nói không chừng ngươi còn lớn hơn. An Lâm nhìn qua tinh linh thánh nữ xách eo nhỏ, thở phì phò bộ dáng, hai mắt tỏa sáng, đáng yêu, sống vạn năm tinh linh. Vậy mà như vậy thiếu nữ, chẳng lẽ tinh linh đều tự mang thiên nhiên manh thuộc tính à? À, có lẽ tên nhỏ con cũng có thể gia tăng manh độ giá trị như tiểu sửu biến lớn rất xấu. Thu nhỏ thì là xấu manh, ta thế nhưng là sống hai vạn năm nhân loại, cho nên ta bảo ngươi tiểu na không có tâm bệnh. An Lâm vừa cười vừa nói, thật. Tinh linh thánh nữ trừng mắt xanh biếc con ngươi, một mặt kinh ngạc nói, đương nhiên, ta tại sao lại từ nhỏ như vậy nhân loại, dáng dấp như thế lớn, là thời gian để cho ta chậm rãi lớn lên a. An Lâm gật đầu chăm chú, nghe tốt có đạo lý. Tinh linh thánh nữ đi theo gật đầu, An Lâm hài lòng cười một tiếng, mở miệng nói ra, đã ngươi thương thế đã khôi phục, vậy chúng ta tiến vào chính đề đi, dù sao ta mục đích tới nơi này, là vì thu hoạch được ngươi ương thành thứ nào đó. Tinh linh thánh nữ nghe vậy nhẹ gật đầu, có chút sảng khoái bá khí mở miệng nói, được rồi, muốn cái gì, ngươi cứ việc nói đi, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.